Thiếu phu nhân vô lại. Chương 685, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 10. Góc truyện audio.com. Cô thật đúng là thông suốt. Chỉ là không biết, cô ta làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không? Đem chính mình hủy thành dạng này. Chỉ là vì có thể liếc Thịch Giản Cận một chút. Thuận tiện nói cho Tịch. Chân tướng 7 năm trước bọn họ chia tay. Thế nhưng cô ta có nghĩ tới hay không? Về sau cuộc đời cô ta, rốt cuộc muốn như thế nào? Cô ta không có dung mạo như hoa. Đàn ông sẽ còn liếc nhìn cô ta một chút sao? Thậm chí, cô đi tìm công việc, khả năng đều sẽ khó càng thêm khó. Cô ta vì không thể gặp cô cùng với Tịch Giản Cận. Cho nên cho dù chết, cũng phải xem quan hệ họ vốn tốt, quấy đến hỗn loạn sao? Cô ta hận cô, hận đến tình trạng như thế sao? Đúng vậy, Triệu Tố Nhã đích thật là hận Bạc Sủng Nhi, tuổi nhỏ đều vô tri, mỗi một cô gái nhỏ đều muốn làm công chúa, cô ta cũng mà nói, là vì bối cảnh của cô, cho nên, cô ta không phục, cũng không cam tâm, huống chi, cô ta khi đó, đích thật là bỏ ra rất nhiều gian khổ và nỗ lực. Đến sau cùng, bị cô đuổi ra trường học, mới phát hiện, kỳ thật cô ta cũng không phải là thất bại bởi cô. Tình yêu cũng là kỳ diệu, liền trở thành vẻ đẹp vĩnh hằng, nắm không tốt, liền trở thành đau đớn vĩnh viễn, mà ba người bọn họ, gặp yêu, gặp quá sớm, cũng không chịu buông tay, cho nên, liền trở thành ba người đau đớn. Triệu Tố Nhã cũng không biết chính mình hành động lần này đến cùng là thắng hay thua. Thế nhưng cô ta biết. Chỉ cần có cơ hội hạng nhất, cô ta đều muốn thử một chút. Nghĩ tới đây, Triệu Tố Nhã liền miễn cưỡng mở miệng. Các người đến rồi, chỉ là 4 chữ, lại dùng rất nhiều khí lực. Bạc Sủng Nhi hơi gật đầu, cứng ngắc bước về phía trước một bước, nhìn như rất chân thành nói một câu với Triệu Tố Nhã. Cảm ơn cô, cánh môi Triệu Tố Nhã giật giật, trong mắt thoáng hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi. Tiếng Bạc Sủng Nhi lại tiếp tục truyền tới. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Cô thật sự là một người tốt. Lại có thể bỏ mình cứu người như vậy. Trên thế giới này, người giống như cô hoàn toàn không nhiều. Để tỏ lòng cảm tạ, tôi quyết định liều mạng nỗ lực hạnh phúc. Tôi nghĩ, như vậy cô mới có thể cao hứng. Cách chương.